Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, Bách Thế Thiện Nhân Thi Thể, Tâm Linh Thế Giới. Lúc này Tâm Linh Thế Giới cùng Diệp Dương mới từ Phi Tiên Đài đi ra, sau đó một mảnh cằn cỗi hoàn toàn không giống. Hiện tại Tâm Linh Thế Giới khắp nơi tràn đầy lục sắc thực vật. Cơ hồ mỗi một cái tinh thần bên trên đều bị lục sắc thực vật bao trùm đầy. Những cái này đều là Diệp Dương từ ngoại giới trực tiếp cấy ghép tiến nhập đến Tâm Linh Thế Giới. Thực vật, cho tới tiểu thảo, từ tham gia thiên đại cây, thậm chí một chút lão thụ, cổ thụ các loại đều bị Diệp Dương cấy ghép đến đây. Lại tăng thêm lúc trước bắt tiến đến bộ phận sinh linh. Hiện tại Tâm Linh Thế Giới mới giống như là một cái chân chính thế giới. Nhưng, cũng vẻn vẹn chỉ là có điểm giống mà thôi. Dù sao, chân chính thế giới là có thể dựng dục ra sinh linh đến. Mà Tâm Linh Thế Giới rất rõ ràng không thể. Vào lúc đó, Diệp Dương cũng có thể cảm giác được. Bởi vì những cái này thực vật, sinh linh duyên cớ, Tâm Linh Thế Giới bắt đầu chậm rãi phát sinh nhìn không thấy biến hóa. Còn có sinh khí, thậm chí, Diệp Dương càng là lờ mờ cảm giác được Tâm Linh Thế Giới bắt đầu có sinh mệnh biểu tượng. Một cái chân chính thế giới, là có sinh mệnh, giống như là Nguyên Thủy Thế Giới đồng dạng, là có sinh mệnh, mà sinh ra sinh mệnh sau đó. Cái này sinh mệnh liền chậm rãi biến thành thế giới bản nguyên. Sau đó trưởng khống toàn bộ thế giới. Giống như là Diệp Dương đem Nguyên Thủy Thế Giới bản nguyên trưởng khống sau đó. Hắn liền trực tiếp trưởng khống toàn bộ Nguyên Thủy Thế Giới. Hiện tại, Diệp Dương Tâm Linh Thế Giới đang tại bắt đầu dựng dục ra sinh mệnh đến. Mà chỉ có tại thế giới xuất hiện sinh mệnh sau đó. Mới có thể dựng dục ra cái khác chủng tộc sinh linh cho đến lúc này. Tâm Linh Thế Giới mới xem như chân chính thế giới. Hiện tại Tâm Linh Thế Giới ức vạn tinh thần đều giống như mới đản sinh ra một dạng. Còn không có bất kỳ một cái nào tinh thần dựng dục ra bản thân sinh mệnh. Diệp Dương trong lòng, nghĩ ngợi, mỗi một cái tinh thần, kỳ thật đều là sinh mạng thể. Nắm giữ bản thân sinh mệnh cùng thọ nguyên. Diệp Dương Tâm Linh Thế Giới mặc dù tràn ngập tiên khí, nhưng là khó có thể dựng dục ra sinh mệnh. Nhưng ở Diệp Dương bắt tiến vào số lớn sinh linh sau đó, những cái này tinh thần cũng bắt đầu dựng dục ra bản thân sinh mệnh đến rồi. Đương nhiên, cái này quá trình nhất định là tương đối dài dằng dặc. Nhưng chỉ ít đã có một bắt đầu. Tử tinh, phổ thông tinh thần, có tu sĩ tinh thần, lưu vong tội nghiệp tinh thần. Chấm ngoặc kép, Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, mà ở hắn suy nghĩ đồng thời. Tâm linh không gian bên trong cũng đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Một chút tinh thần trực tiếp bị na di đến Tâm Linh Thế Giới biên giới khu vực. Mà nguyên bản có chút tiên khí nồng đậm tinh thần. Tiên khí thì là biến càng thêm mỏng manh. Thậm chí, những cái kia trấn áp nghiệp chướng nặng nề ác nhân tinh thần. Càng là liền thiên địa linh khí đều không có. Nguyên lai như thế, Diệp Dương từ trong khi trầm tư kinh tỉnh lại. Lập tức liền gặp được tự động tách ra tinh thần. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp lấy liền bừng tỉnh đại ngộ. Nói không chừng, chúng ta hiện tại vị trí vô tận tinh không? Thậm chí là tiên giới các loại đều là một cái nào đó đại năng tâm linh thế giới. Sở dĩ có chút tinh thần. Có chút tinh vực thậm chí đại thế giới bên trong thiên địa linh khí không giống. Không chỉ là bởi vì khu vực duyên cớ. Sợ là còn bởi vì cái kia thế giới chủ nhân duyên cớ. Diệp Dương nhất niệm ở giữa, liền đã đem hắn Tâm Linh Thế Giới phân cấp, mà vô tận tinh không phải chăng cũng là bộ dạng này đâu. Mà bọn họ những cái này cái gọi là thánh nhân, tiên nhân chỉ là cái nào đó đại năng Tâm Linh Thế Giới thai nghén ra. Đây cũng là có khả năng. Diệp Dương sở dĩ muốn đem Tâm Linh Thế Giới phân cấp, là bởi vì có chút tinh thần. Có chút tinh vực không thích hợp có quá mức tiên khí. Dù sao, tiên khí, không phải mỗi một cái sinh linh đều có thể thôn phệ tu luyện. Muốn trở thành cường giả, vậy thì nhất định phải từng bước một đến. Từ ban đầu tâm linh tu luyện bắt đầu, cho đến thành thánh, thành tiên, Cái này khiến Kỳ Thật liền cùng Diệp Dương hiện tại vị trí hoàn cảnh là một dạng. Từ ngay từ đầu Diệp ra, sau đó tiến vào tiên đạo thế giới, tiếp theo xuất hiện ở hoàng đỉnh thế giới. Diệp Dương đều là từ cấp thấp địa phương từng bước một đạp về cao cấp địa phương. Người thường đi chỗ cao, liền là cái này đạo lý. Đương nhiên, Diệp Dương hiện tại thế giới bên trong cao nhất chỉ có thể tồn tại thánh nhân. Mặc dù không thiếu khuyết tiên khí, nhưng bởi vì Diệp Dương tự thân đều không có thành tiên. Bởi vậy hắn tâm linh thế giới là không cách nào xuất hiện tiên nhân. Mặc dù có người độ kiếp thành tiên, cũng là sẽ phi thăng chí tiên giới. Tâm linh thế giới mặc dù đã có một chút dựng dục ra sinh mệnh dấu hiệu, nhưng còn chưa đủ. Thế là, Diệp Dương liền tiếp tục bắt. Ngoại trừ một chút động thực vật bên ngoài, Diệp Dương chủ yếu vẫn là bắt những cái kia tội đại ác cực ác người. Mấy năm sau đó, Diệp Dương cũng đã ở đây đại thế giới được đi một lượt. Phàm là bị hắn gặp được những cái kia tội ác tày trời người, hắn đều không có đem hắn trấn sát, mà là toàn bộ đều bắt được tâm linh thế giới bên trong. Lúc này, Diệp Dương vị trí đại thế giới đại ác nhân cơ hồ là trong vòng một đêm đều im hơi lặng tiếng. Cái này khiến cái này đại thế giới người đều tưởng rằng là thiên có mắt, đem những cái này ác nhân thu lấy. Đương nhiên, lão thiên cũng không đến mức vô lại như vậy. Mặc dù đám người không biết, đều không người cảm kích Diệp Dương, nhưng thiên địa vẫn là đem Diệp Dương nên được công đức toàn bộ đều cho Diệp Dương. Nhưng muốn đi đến đức hóa thiên hạ cấp độ, còn rất dài một khoảng cách muốn đi. Tâm linh thế giới bên trong, bởi vì bắt ác nhân càng ngày càng nhiều, một cái tinh thần rõ ràng là không cách nào dung nạp những người này. Bởi vậy, Diệp Dương trọn vẹn mở ra 10 cái tinh thần, chuyên môn xem như là những cái này tội ác tày trời hạng người đất lưu đày. Những cái này tinh thần không những không có tiên khí, cho dù là thiên địa linh khí đều không có. Hơn nữa, một mắt thấy đi lên, một mảnh trụi lùi, thứ gì đều không có. Những cái này tội ác tày trời người, toàn bộ đều là thánh nhân, thậm chí còn có bộ phận là tán tiên cấp bậc cường giả. Bọn họ sớm liền đã tích cốc, cho dù không có thiên địa linh khí thôn phệ, cũng sẽ không chết mất. Đương nhiên, những cái này cằn cỗi hoàn cảnh đối với những cái này ác nhân tới nói, căn bản không có cái gì áp lực, nhưng vì để cho bọn họ hối cải để làm người mới, Diệp Dương còn muốn ra rất nhiều trừng phạt bọn họ thủ đoạn. Dị hỏa đốt cháy, thiên lôi oanh sát, phong hỏa đại kiếp, linh hồn, tâm linh tra tấn các loại. Diệp Dương liền là tâm linh thế giới chúa tể, bởi vậy hắn nhất niệm ở giữa có thể tâm linh thế giới phân cấp, cũng có thể nhất niệm ở giữa nhường tâm linh thế giới xuất hiện đủ loại kiếp nạn. Những cái này tội ác tày trời hạng người, bọn họ tội nghiệt càng là sâu nặng, tiếp nhận kiếp nạn lại càng tấp nập, lại càng kinh khủng, muốn trừng phạt điểm nhẹ, thậm chí không có, đây cũng là có thể, chỉ cần thành tâm sám hối, tẩy thoát trên người tội ác, như vậy đủ loại kiếp nạn liền tương ứng giảm bớt, thậm chí cuối cùng không có. Diệp Dương làm như vậy mục tiêu chính là vì nhường những người này tẩy thoát tội nghiệt. Không được khẩn cầu bọn họ trở thành người tốt, chỉ cần không còn là ác nhân là có thể. Đương nhiên, Diệp Dương làm như thế, ngoại trừ có thể trừng phạt xấu trừ gian bên ngoài, bản thân còn có vô lượng công đức, thế nào mà không làm đâu. Hắn phát hiện, những tội lỗi này sâu nặng hạng người, không giảm thiếu một phân tội nghiệt, Diệp Dương công đức liền sẽ tăng thêm một phần. Cái này chứng minh hắn lúc đầu ý nghĩ là chính xác. Bởi vậy, Diệp Dương càng là vui với bắt những cái này tội ác tày trời hạng người. Nguyên một đám đại thế giới không ngừng du tẩu, bị hắn bắt được ác nhân càng ngày càng nhiều, mà đồng thời, hắn công đức cũng lại càng ngày càng thâm hậu. Hắc, anh em, nghe nói tại ma vực đại thế giới sẽ có bách thế thiện nhân, trong đó một đời thi thể sẽ xuất thế. Tình huống như thế nào? Bách thế thiện nhân là thứ gì? Hắn thi thể xuất thế lại như thế nào? Có chỗ tốt gì? Có người hỏi lại. Lúc này, Diệp Dương vừa mới hạ xuống tại một cái đại thế giới tinh thần phía trên. Lập tức liền nghe được đám người nghị luận. Bách thế thiện nhân, Diệp Dương trong lòng khẽ động. Kẻ khác không biết Bách Thế Thiện Nhân. Hắn thế nhưng là biết rõ. Bách Thế Thiện Nhân cũng chính là đứa ngốc. Hiện tại hắn đang tại kinh lịch đời thứ 100 tu luyện. Nhưng tại một thế này trước đó phía trước 99 đời. Hắn cuối cùng đều là chết đi. Đương nhiên, có thể là bị người đánh giết. Cũng có thể là bởi vì một ít nguyên nhân mà tử vong. Càng có thể là thọ hết chết già. Chẳng lẽ, đứa ngốc một đời nào đó thi thể sắp xuất thế? Diệp Dương trong lòng có chút kinh ngạc. Đứa ngốc mỗi một thế nhân đạt thành cảnh giới đều là không giống. Một đời nào đó khả năng chỉ là một cái phàm nhân. Nhưng một đời nào đó lại là cũng đã thành tiên. Thậm chí trở thành tiên giới chí tôn cũng là có khả năng. Bởi vậy, nếu như nói Bách Thế Thiện Nhân một đời nào đó thi thể muốn tại ma vực đại thế giới xuất thế. Đây cũng là có khả năng. Bách Thế Thiện Nhân, mỗi một đời chuyên tu thiện đức, cho dù cuối cùng chết đi, nhưng hắn thi thể cũng nắm giữ vô lượng công đức. Nếu như có thể đem hắn thi thể luyện hóa thành phân thân, như vậy liền có thể trực tiếp tước đoạt Bách Thế Thiện Nhân công đức cho mình dùng. Đến lúc đó, không nói ra môn liền nhặt được bảo vật, nhưng khí vận tăng lên là tất nhiên. Mà khí vận đối với chúng ta tu sĩ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Điểm này, Diệp Dương rõ ràng, đứa ngốc không có kiếp trước tất cả ký ức. Bởi vậy, không biết hắn thi thể ở nơi đó. Nhưng chính như những người này nói tới đồng dạng, hắn thi thể nắm giữ hắn đương thời tu luyện tuyệt đại bộ phận công đức. Đứa ngốc muốn đem những cái này thi thể toàn bộ triệu hồi. Sau đó luyện vào một thế này thể nội. Như thế, hắn kiếp trước tu luyện công đức mới có thể lẫn nhau điệp ra. Còn nếu là hắn thi thể bị người cướp đi, hắn liền sẽ mất đi một đời nào đó khổ tu lấy được công đức. Đối với hắn một thế này có thể hay không tu luyện đại thành có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Bất luận có phải là hay không đứa ngốc nhục thân, ta đều nhất định phải đem hắn cướp đoạt tới tay. Diệp Dương trong lòng làm ra quyết định. Hắn nếu như đã đem đứa ngốc thu làm đệ tử, hắn liền sẽ tận tâm tận lực thay đứa ngốc cân nhắc. Thế là, Diệp Dương liền rời đi cái này đại thế giới. Đi trước tìm kiếm đứa ngốc. Ma vực thế giới cùng nguyên thủy thế giới có chút xa. Nếu là Diệp Dương không được mang lên đứa ngốc mà nói, lấy đứa ngốc tốc độ, muốn đi đến ma vực đại thế giới, cái kia cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Mà lại, nếu là xuất thế quả nhiên là đứa ngốc một đời nào đó thi thể mà nói, mang lên đứa ngốc tự nhiên sẽ cảm ứng được. Đến lúc đó đối Diệp Dương chiếm lấy về đứa ngốc thi thể có trọng yếu tác dụng. Sư phó, ta cảm giác được ta một đời nào đó thi thể sắp xuất thế rồi. Ngay tại Diệp Dương ở trên đường thời điểm, hắn cũng nhận được đến từ đứa ngốc kích động đưa tin. Đứa ngốc kích động không thể tránh được. Dù sao, nếu như hắn có thể tìm về một đời nào đó thi thể, hắn thực lực cùng công đức các loại đều sẽ tăng vọt vô số lần. An tâm chớ vội, vi sư đang chạy tới. Diệp Dương trở về một đạo tin tức. Nơi xa, tại nguyên thủy thế giới bích trướng phụ cận đứa ngốc tại nhận được Diệp Dương tin tức sau. Đó, liền chậm rãi từ trong sự kích động bình tĩnh lại. Tại bình tĩnh trung đẳng chờ lấy Diệp Dương đến. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.